Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, lần này bị cứu đi lên người, vận khí cũng không tốt, nhưng là đối phương hành động lại là làm Tần Tố Vân thâm giác cảm động. Cũng làm bên cạnh không ít các thôn dân cùng với tiểu chiến sĩ trộm lau nước mắt. Nguyên tưởng rằng lần này bị tìm được chính là một người. Kết quả không nghĩ tới chính là, thế nhưng là từ hai người đồng thời bị chôn ở phía dưới. Một cái bị bụi đất mà thấy không rõ tướng mạo trung niên nữ nhân. Gắt gao ôm một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, bị cứu đi lên thời điểm nữ nhân đã liền thi thể đều lạnh. Nhưng là trong lòng ngực hài tử lại vẫn như cũ vẫn là tồn tại. Chẳng qua hơi thở mỏng manh, hiển nhiên cũng là sắp không được. Bởi vì nữ nhân đem hài tử ôm thật sự khẩn, hơn nữa hiện giờ này dưới không độ ấm, thi thể sớm đã cứng đờ, vô luận thôn dân cùng các chiến sĩ dùng cái dạng gì phương pháp, cũng chưa biện pháp đem hài tử cùng nữ nhân tách ra. Nhưng mà mắt thấy kia hài tử trạng thái tựa hồ càng ngày càng kém mơ siêu Triệu Hưng Quốc chỉ có thể trước làm người đem hài tử cùng nữ nhân cùng nhau nâng tượng cáng. Đưa hướng Hà Quý Bình bên kia phòng lều đi, sau đó quay đầu hướng về phía bên cạnh một cái đại tiểu hòa tử nói. Ngươi chạy nhanh, hãy đi trước, đem Khương Thành Quốc một nhà còn có Thôi Kiệt một nhà người đều gọi vào Hà Quý Bình bên kia đi. Ở khai quật phía trước, Triệu Hưng Quốc mấy người hoàn toàn không nghĩ tới hai người kia thế nhưng sẽ ở bên nhau. Nếu là cùng hộ người. Trong nhà đại nhân cùng tiểu hài tử đồng thời bị chôn ở ngầm. Nhưng thật ra có khả năng đồng thời xuất hiện, nhưng này bị chôn ở ngầm lại là Khương Thành Quốc tức phụ Tôn Tú Hoa cùng thôn Đông Đầu Thôi Kiệt. Mà bọn họ hai người nơi vị trí, đúng là trong thôn hướng sau núi đi mấy cái lộ chi nhất một cái. Nhìn phế tích chung hai người bên cạnh rơi dụng đồ vật. Không khó đoán ra này hai người chỉ sợ một cái là tính toán lên núi đi chơi. Một cái còn lại là vừa lúc chém mới về nhà nấu cơm mơ siêu không nghĩ tới lại ở chỗ này. Bỗng nhiên gặp động đất, đốn củi về nhà Tôn Tú Hoa bản năng phản ứng, đem tiểu hài tử hộ ở dưới thân. Hai người kia chính là tám gậy tre đều đánh không người. Ngày thường nhiều nhất coi như là sơ giao quê nhà quan hệ. Khương gia cùng Thôi gia này hai hộ, nhưng không giống bọn họ này đó họ Triệu đều vẫn là một cái lão tổ tông. Này hai nhà là hoàn toàn không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Không nghĩ tới Tôn Tú Hoa thế nhưng sẽ liều mạng bảo hộ Thôi Kiệt kia hài tử. Vô luận là Triệu Hưng Quốc vẫn là chung quanh mặt khác thôn dân. Đối với Tôn Tú Hoa hành động đều rất là cảm thán. Cảm tính người càng là chóp mũi hơi toan. Không nghĩ tới ngày thường ở trong thôn không có gì quá lớn tồn tại cảm Tôn Tú Hoa. Thế nhưng sẽ vì một cái hài tử trả giá tánh mạng. Xem bọn họ vừa mới đem người đào ra bộ dáng. Rõ ràng là Tôn Tú Hoa gặp được bên cạnh vách tường muốn sập. Bản năng muốn dùng chính mình phía sau lưng giúp hài tử khởi động cuối cùng một mảnh thiên. Hơn nữa thực hiển nhiên, nàng dụng tâm không uổng phí. Hài tử đích xác còn sống. Mấy cái tiểu các chiến sĩ hốc mắt đỏ lên chóp mũi chua xót, vội nâng người liền hướng Hà Quý Bình bên kia đi. Bởi vì động đất duyên cớ, trong thôn người đều tụ tập ở cùng nhau, cho dù là những cái đó phòng ốc còn không có sụp rớt hộ gia đình cũng không dám về nhà nghỉ ngơi. Liền sợ ban đêm một không cẩn thận dư chấn bùng nổ. Đến lúc đó trốn đều tránh không kịp đã bị chôn ở ngầm mơ siêu kết quả là. Nhìn thấy thôn trưởng Mạnh Trường Long mấy người nâng một ít từ phế tích chung khai quật ra tới vật. Tư, cùng một lớn một nhỏ hai người trở về thời điểm, mọi người lực chú ý đều đặt ở thôn trưởng cùng Mạnh Trường Long bên kia. Sớm đã nhận được tin tức Thôi Kiệt một nhà 6 khẩu người. Còn có Tôn Tú Hoa một nhà dư lại cũng 5 khẩu đều đuổi lại đây. Đại gia vừa thấy đến trước mắt cái này cảnh tượng, nhìn thấy chẳng sợ thi thể lạnh lúc sau cũng chưa biện pháp đem Tôn Tú Hoa cùng Thôi Kiệt tách ra. Bộ dáng, cùng với Tôn Tú Hoa sắp chết đều còn phải bảo vệ tiểu hài tử bộ dáng. Tất cả đều gào khóc lớn, không ít tiểu tức phụ lão thái thái cũng đi theo sôi nổi gạt lệ. Tôn Tú Hoa ngày thường ở trong thôn cũng không có cái gì quá lớn tồn tại cảm. Chính là một cái bình thường nông gia phụ nhân, mỗi ngày mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, nhưng mà chính là như vậy một cái bình thường người, lại mang cho bọn họ không giống nhau cảm động. Thúc, là chúng ta thực xin lỗi người a, là chúng ta Thôi ra thực xin lỗi nhà các người a. Thôi Kiệt phụ thân Thôi Dung, vừa thấy đến chính mình nhi tử bởi vì Tôn Tú Hoa đại công vô tư bảo hộ mà sống xuống dưới thời điểm. Càng là cảm động tột đỉnh, Tôn Tú Hoa hai cái nhi tử không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm mẫu thân cùng Thôi Kiệt, một cái kính lau nước mắt, bọn họ cũng biết chính mình không nên trách tội Thôi Kiệt người một nhà. Mà Thôi Kiệt càng là chính mình mẫu thân dùng tánh mạng dưới sự bảo vệ tới hai tử. Chính là thân là nhi tử, bọn họ càng hy vọng chính mình mẫu thân ích kỷ điểm. Chỉ cần có thể trên mặt đất tâm động đất giữ được chính mình tánh mạng là đến nơi. Quản người khác làm gì đâu. Nếu không phải vì bảo hộ Thôi Kiệt, chính mình mẫu thân có phải hay không có khả năng sẽ không phải chết. Vô số ý niệm ở trong đầu xoay quanh, huynh đệ hai người đã là vì mẫu thân cảm thấy kiêu ngạo. Lại là vì mẫu thân tử vong mà cảm thấy phẫn nộ bi thương. Đều do trận này đáng giận động đất, bởi vì mất đi thức phụ, Khương Thành Quốc trên mặt biểu tình cực kỳ bi thương. Hắn nhìn chằm chằm chính mình thê tử, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đối với Thôi Dung nói những lời này đó cũng giống như không có nghe thấy giống nhau. Bi thương không khí ở trong không khí ấp ủ, Triệu Hưng Quốc thở dài một hơi. Không có biện pháp, người này vẫn là đến từ hắn đảm đương, lại như vậy đi xuống. Rất có khả năng Thôi Kiệt kia hài tử cũng muốn giữ không nổi. Vì thế Triệu Hưng Quốc tiến lên vỗ vỗ Khương Thành Quốc bả vai. Thở dài, Thành Quốc a, người chết không thể sống lại. Tú Hoa chuyện này ngươi không cần lại thương tâm. Hảo hảo bảo trọng thân thể của mình. Ngươi xem ngươi còn có hai cái nhi tử cùng cha mẹ muốn dưỡng. Người nếu là thương tâm hỏng rồi thân thể, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa Thành Quốc a, bây giờ còn có một việc phải đợi ngươi tới quyết định. Tú Hoa trước khi chết đem Thôi Kiệt kia hài tử hộ rất khá. Nhưng là cũng bởi vì như vậy hai người lúc này căn bản không có biện pháp tách ra. Chúng ta dùng rất lớn sức lực cũng chưa biện pháp bẻ ra Tú Hoa đôi tay. Ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào? Khương Thành Quốc năm nay đã 45, cũng không phải cái bất thông nhân sự chủ. Nghe thấy thôn trưởng Triệu Hưng Quốc nói như vậy, hắn lập tức đã biết đối phương ý tứ. Nguyên bản chỉ là đỏ bừng hốc mắt, xoát một chút liền chảy ra nước mắt tới. Ở Hoa Quốc này phiến địa phương, từ trước đến nay là người chết vì đại. Đặc biệt là Vạn Khê thôn này phiến lạc hậu địa phương càng là như thế. Không nghĩ tới chính mình tức phụ làm tốt sự. Bảo hộ hài tử, cuối cùng kết quả là còn phải rơi vào cái chết không toàn thây kết cục. Nhưng mà, nhìn Thôi ra người đầy mặt chờ đợi thần sắc áy náy. Khương Thành Quốc cũng nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt nói. Chính mình tức phụ liều chết cứu hài tử, tổng không thể nhìn đối phương, chờ mắt ở chính mình trước mặt đã chết đi. Huống chi, nếu đứa nhỏ này thật sự ở chỗ này liền như vậy đã chết. Tiền này chẳng phải là lãng phí chính mình tức phụ một phen tâm ý. Khương Thành Quốc đứng dậy, chỉ cảm thấy ngực từng đợt khó chịu phát đau, khàn khàn thanh âm dường như từ cổ họng chậm rãi bài trừ tới giống nhau. Gian nan mà lại chua xót, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình thê tử khuôn mặt, Tú Hoa a, Thôi Kiệt đứa nhỏ này ngươi bảo hộ thực hảo, ngươi liền an tâm đi thôi, hắn về sau sẽ sống hảo hảo. Có cha mẹ hắn chiếu cố, ngươi liền an tâm đi thôi, mà ta liền mang ngươi về nhà. Nói, Khương Thành Quốc liền nghẹn ngào đến nói không ra lời. Hắn một cái đại lão ra, nước mắt đổ rào rào đi xuống chảy xuôi. Khương Thành Quốc hai cái nhi tử bởi vì phụ thân nói khóc lợi hại hơn. Kia từng trận lệnh chua xót lòng người tiếng khóc, phá tan tận trời. Dường như chỉ cần như vậy bọn họ là có thể thật sự quên trước mắt đau xót. Thôi Kiệt nãi nãi ngồi quỳ ở một bên, khóc khóc không thành tiếng. Loại này cảm xúc cảm nhiễm bốn phía thôn dân cùng các chiến sĩ. Áp lực mà lại đê mê, giống như là lần này là bầu trời đen nghìn nghịt âm u bầu trời đêm. Nhìn không thấy một chút tinh quang, Tần Tố Vân đứng ở một bên nhìn chua xót, cảnh trong mơ giữa giải địa chấn tới thảm trạng, cùng hiện thực giữa phát sinh này hết thảy độ cao trùng hợp. Đáy lòng cái loại này trầm trọng cảm tình, Tần Tố Vân hoàn toàn không có biện pháp dùng ngôn ngữ cùng văn tự tới miêu tả lúc này nội tâm chua. Xót cùng cảm thán, vô luận thế giới này tương lai rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng luôn có như vậy một ít người thiện lương, sẽ làm nàng phá lệ cảm động khó được, chẳng sợ Tôn Tú Hoa hành động, ở rất nhiều người cảm nhận giữa, giống như là cái ngốc tử giống nhau, nhưng nàng như cũ cảm thấy Tôn Tú Hoa là một cái vĩ đại mà thiện lương người, cũng là một cái đáng giá những người khác học tập người. Tần Tố Vân nhấp nhấp đôi môi, thật dài thở dài một tiếng, nàng có lẽ không có biện pháp làm được giống Tôn Tú Hoa như vậy. Dùng chính mình tánh mạng đi đổi lấy người khác sống sót sinh tồn không gian. Nhưng là thấy những người khác đều như vậy nỗ lực, nàng cũng nguyện ý chỉ mình một phần lực lượng, ít nhất ở cái này tạm thời nhân tính còn không có hoàn toàn tan vỡ thời điểm. Giúp những người khác một phen vẫn là không thành vấn đề. Chỉ cần nàng tiểu tâm cẩn thận, nỗ lực làm được, ở trợ giúp người khác thời điểm, không bị người khác phát hiện khác thường, hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Tần Tố Vân trong lòng nghiêm túc tính toán chính mình hẳn là dùng cái dạng gì biện pháp sử dụng mưa. Móc trợ giúp trong thôn này đó bị thương người, mà sẽ không bị những người khác hoài nghi thời điểm mơ siêu bên cạnh Tôn Tú Hoa cùng Thôi Kiệt bên. Kia lại đã xảy ra biến cố. Ước chừng là Tôn Tú Hoa trên trời có linh thiêng, thật sự nghe thấy được Khương Thành Quốc câu kia làm nàng ăn giấc ngàn thu nói. Nguyên bản gắt gao ôm Thôi Kiệt như thế nào cũng không có biện pháp tách ra đôi tay. Thế nhưng bị Khương Thành Quốc nhẹ nhàng một xả liền thần kỳ bị bẻ ra. Nếu không phải Triệu Hưng Quốc mấy người kinh ngạc cảm thán nói không ra lời. Bọn họ phía trước tất cả đều tiến lên thử qua. Phát hiện vô luận sức lực bao lớn cũng chưa biện pháp bẻ ra Tôn Tú Hoa tay. Bọn họ đều phải hoài nghi phía trước cặp kia như thế nào cũng bẻ không khai đôi tay. Có phải hay không bọn họ ảo giác, nhưng mà cũng đúng là bởi vì bọn họ phía trước động tác. Bị rất nhiều người đều thấy, hiện giờ một màn mới có vẻ phá lệ chấn động. Không ít người nhìn này đó khóc đến lợi hại hơn. Đặc biệt là Thôi Kiệt cha mẹ càng là hướng về phía Tôn Tú Hoa khái vài cái đầu. Liên tục cảm tạ Tôn Tú Hoa bảo hộ chính mình nhi tử. Hy vọng nàng tương lai có thể ở một cái khác thế giới qua đến hạnh phúc. Bọn họ về sau nhất định sẽ làm Thôi Kiệt mỗi năm đều lại đây cấp Tôn Tú Hoa dâng hương. Bởi vì Tôn Tú Hoa cùng Thôi Kiệt hai người là lần này cuối cùng một đám bị người từ ngầm cứu ra. Thôn dân, lại thêm chi lại là buổi tối, nhìn không thấy tình huống, ra ngoài tham dự khai quật công tác người tương đối thiếu. Phần lớn đều quay chung quanh ở bên này ban ngày tân dựng phòng lều chỗ. Bởi vậy Tôn Tú Hoa cùng Thôi Kiệt hai người bị nâng lại đây thời điểm. Cơ hồ sở hữu đỉnh đầu thượng không có gì sự thôn dân đều vây quanh lại đây. Này đó quay chung quanh lại đây thôn dân bên trong. Tuyệt đại đa số người đều ở khen Tôn Tú Hoa, nhưng cũng có số ít cá biệt bất đồng thanh âm ở trong đám người vang lên. Người này ước chừng là bởi vì nghe thấy được trong thôn mọi người đều ở cảm thán Tôn Tú Hoa. Nói Tôn Tú Hoa là người tốt, cho nên thiếu chút nữa nhịn không được ra tới toan thượng hai câu. Các ngươi nói như vậy ba hoa chích chòe, ta nhưng không cảm thấy Tôn Tú Hoa có tốt như vậy. Nếu không phải bởi vì Tôn Tú Hoa cùng Thôi Kiệt kia hài tử vừa vặn đi cùng một chỗ động đất tới. Tôn Tú Hoa biết chính mình sống không được, nàng lại sao có thể sẽ vì bảo hộ người khác từ bỏ chính mình tánh mạng. Muốn ta nói này rõ ràng chính là Tôn Tú Hoa trước khi chết. Cũng không quên tương lai muốn mua danh chuộc tiếng. Chẳng qua người này toàn lời nói còn chưa nói xong, cũng không biết bên cạnh là ai. Thừa dịp trời tối trực tiếp cho nàng phía sau lưng tới một cái mãnh quyền. đau đến nàng ngao ngao thẳng kêu, mặt sau muốn lời nói cũng liền như vậy bị tạp ở cổ họng. Rốt cuộc không có biện pháp nói ra, nhưng những lời này vẫn là bị phía trước Thôi gia người cùng Tôn Tú Hoa gia người cấp nghe thấy được. Tôn Tú Hoa hai cái nhi tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp tiến lên xé vừa mới nói lời này người. Bọn họ mẫu thân tốt như vậy một người, vì bảo hộ Thôi Kiệt liền mệnh đều từ bỏ. Thế nhưng còn có người dám như vậy chửi bới nàng. Này quả thực chính là đang nói bọn họ tâm hoa tử. Hai cái 16-17 tuổi choai choai thiếu niên liền dường như hai đầu hung mãnh liệp báo. Hung hăng trừng mắt trong đám người phát ra tiếng phương hướng. Người này ước chừng cho rằng chính mình giấu ở trong đám người nói này phiên lời nói thời điểm. Sẽ không có những người khác biết đến tột cùng là ai. Nhưng này trong thôn cộng cũng liền như vậy chăm tới hộ người. Đại gia ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, ai nói lời nói thanh âm là cái bộ dáng gì, ai còn có thể không biết đâu. Bởi vậy Thôi Kiệt nãi nãi vừa nghe liền biết nói lời này người đến tột cùng là ai. Lão thái thái hồng hốc mắt xoay đầu hướng về phía trước trong đám người nói chuyện phương. Hướng nổi giận mắng, Chu Biển rộng tức phụ, người có bản lĩnh cũng mua danh chuộc tiếng một cái cho ta xem a. Người gặp qua có ai mua danh chuộc tiếng sẽ liền chính mình tánh mạng đều không cần sao? Muốn thật là có loại người này, đối phương mặc dù là thật sự mua danh chuộc tiếng, ta cũng nguyện ý mỗi ngày đem hắn đặt ở trong nhà thờ phụng. Mỗi ngày vì hắn dâng hương, người cái ngày thường chỉ biết lắm mồm bà tử. Chẳng lẽ còn vì trong thôn là một kiện cái gì chuyện tốt? Chỉ biết suốt ngày nói đến ai khác nói bậy. Loại này lúc, ngươi thế nhưng còn dám nhục nhân ra. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là cái gì tính tình. Lão thái thái ngày thường không thích mắng chửi người. Sặc khởi người tới cũng một chút không buông tha người. Quan trọng nhất chính là Tôn Tú Hoa cứu bọn họ người một nhà mệnh căn tử. Lão thái thái hai cái nhi tử. Thôi Kiệt là đại nhi tử độc đinh miêu, tiểu nhi tử, đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử, nhân gia Tôn Tú Hoa hảo ý cứu nhà bọn họ đại tôn tử. Như thế nào có thể sau khi chết còn đã chịu như vậy vũ nhục? Người này quả thực chính là đen tâm can. Không sai không sai, liền ngươi loại này mỗi ngày chuyện gì đều không làm, suốt ngày chỉ biết nói người khác nhàn thoại nữ nhân. Còn không biết xấu hổ đi nói đến ai khác, người cũng không biết miệng mình có bao nhiêu xú. Hôm nay động đất bùng nổ thời điểm, ta xem liền ngươi chạy nhanh nhất, người có bản lĩnh đứng ở chỗ này nói đến ai khác không phải. Có bản lĩnh liền giúp đỡ đi cứu người a. Phía trước La gia cái kia tiểu tử không phải ở tại nhà các ngươi cách vách. Còn bị chôn ở phế tích đôi sau lại mới cứu đi lên sao? Người như thế nào liền không nghĩ cách đi làm điểm cái gì mua danh chuộc tiếng sự tình. Bọn họ trong thôn tổng cộng liền như vậy 100 nhiều hộ người. Ai còn không biết ai. Ngày thường Chu Biển rộng tức phụ chính là cái lắm mồm thích nơi nơi nói bậy. Bên sự tình còn chưa tính, nhưng hôm nay chuyện này thật sự là không thể nhẫn. Chu Biển rộng tức phụ bởi vì những lời này bị người khác chỉ trò trò. Không ít người trong thôn nhìn về phía Chu Biển rộng tức phụ ánh mắt. Đều có chút hơi không tốt, có chút người càng là rõ ràng về phía sau lui bước một bước. Dường như đối phương chính là một cái virus lây bệnh nguyên giống nhau. Tùy tiện tới gần một bước đều sẽ bị lây bệnh dường như. Các người những người này chẳng lẽ trong lòng liền không phải như vậy tưởng sao? Chu Biển rộng tức phụ bị mọi người như vậy dùng ghét bỏ hành động cùng ánh mắt nhìn chằm chằm đến. Thẹn quá thành giận, đỏ mặt tía tai cãi lại nói. Người khác cái đều trang cùng cái gì dường như. Còn tưởng rằng người khác không biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Chẳng qua ta người này tính tình thẳng, từ trước đến nay có cái gì nói cái gì thôi. Người tính tình thẳng, vừa lúc ta cũng là cái tính tình thẳng. Ta không cao hứng liền thích tấu trở về. Bên cạnh Tôn Tú Hoa đại nhi tử, hai mắt đỏ bừng trừng mắt Chu Biển rộng tức phụ sao khởi trên mặt đất một cây to bằng miệng chén. Gậy gỗ, đứng dậy liền chiều Chu Biển rộng tức phụ tấu đi. Ai u uy, đánh người lạp, thằng nhãi danh, cũng dám đánh người a. Chu Biển Rộng tức phụ bị một cái choai choai tiểu tử lấy gậy gộc đuổi theo ở phía sau đuổi đi. Người khác mọi nơi tản ra, hoàn toàn không có một cái muốn tiến lên đi giúp Chu Biển Rộng tức phụ. Ngược lại có chút người theo ở phía sau xem náo nhiệt. Cho dù là bởi vì sắc trời tối tăm, thấy không rõ cái gì cụ thể phương diện, nhưng Chu Biển Rộng tức phụ bị đuổi đi quỷ khóc sói gào bộ dáng vẫn là dẫn tới bốn phía mọi người. Một trận bật cười, thôi ra lão thái thái nhìn thoáng qua bị người đuổi đi khắp nơi chạy trốn kêu khóc Chu Biển Rộng. Tức phụ, đứng dậy, mang theo chính mình người một nhà, lại lần nữa đi đến Khương Thành Quốc bên cạnh thật sâu cúc một cung. Cảm tạ tôn tú hoa cứu nàng tôn tử, lão thái thái hơi hơi run run nắm Khương Thành Quốc tay. Hơn nữa hướng Khương Thành Quốc bảo đảm ngày sau nhất định làm cho bọn họ ra tôn tử hảo hảo hiếu. Kính hắn, hơn nữa về sau hai nhà người chính là người một nhà. Tần Tố Vân nhìn trước mắt một màn này, lại nhìn nhìn Chu Biển Rộng tức phụ chạy trốn phương hướng. Đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, thì thật Chu Biển Rộng tức phụ nói không sai. Đại gia trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ai cũng không biết, nhưng trải qua trận này động đất lúc sau, nàng cũng coi như biết trong thôn có người nào nhưng giao. Người nào lại nên tận lực thiếu tiếp xúc, nhân tâm chung quy quá khó phỏng đoán, nàng cũng không cần thiết dùng chính mình an nguy, đi khiêu chiến nhân tâm, nhưng ở khả năng cho phép không bại lộ chính mình thời điểm. Giúp người khác một phen, vẫn là không thành vấn đề. Hết chương.